Bất quá hắn không nghĩ tới, lao già này cũng lớn như vậy tuổi tác rồi, còn dám thiêu đốt tâm đầu huyết. Hơn nữa nhìn cái trạng thái này, kia tuyệt đối không phải thiêu đốt một giọt, hai giọt đơn giản như vậy à. Con kiến hôi, dựa vào cái gì dám cùng lao phu gọi nhịp. Trúc Lực cắn răng nghiến lợi, hắn sẽ không liền dễ dàng như vậy đối phương, hắn muốn cho đối phương tử cực thảm. Nếu không, liền có lỗi với hắn cái mạng này. Vương Thước đột nhiên cười, cười Trúc Lực không khỏi dừng bước, quát lên, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi quá vô tri. Vương Thước cười khẽ, ngươi nói tại sao chúng ta liền dám đến từng cái giết chết các ngươi thì sao? Nếu như không điểm chỗ dựa, ta sẽ tới sao? Còn là nói, ngươi cho là chúng ta sẽ ngu đến mức dùng một vị thiên tôn đi đối phó các ngươi mấy vị thiên tôn. Trúc Lực biến sắc, sau đó cười lạnh nói, bớt giả thần giả quỷ, ngươi cho rằng là mấy câu nói vẫn có thể hù dọa đến thật là ta. Bây giờ, ta sẽ để cho ngươi biết đắc tội ta kết quả là cái gì. Vương Thước khẽ lắc đầu, khắp khuôn mặt là khinh miệt nụ cười. Trúc Lực bước nhanh mà đi, hắn không nghĩ nói nhảm, trực tiếp động thủ chụp vào Vương Thước cánh tay, trước phải xé đối phương tư chi, để cho hắn nếm thử một chút còn sống thống khổ. Hưu. Một vệt kim quang thoáng qua, hoàng kim thẳng quấn lấy Trúc Lực tay trái. Ừ. Trúc Lực biến sắc, dùng sức tránh thoát. Vào thời khắc này, càn khôn nhất khí ấn xuất hiện, trực tiếp đập về phía Trúc Lực. VN. Thấy vậy, Trúc Lực toàn lực lui về phía sau, nhưng là như cũ chậm, càn khôn nhất khí ấn đập vào trên bả vai hắn, trong lúc nhất thời xương cốt tiếng vỡ vụn âm làm run sợ lòng người. Trúc Lực cũng rốt cuộc tránh thoát hoàng kim thẳng, mà giá chính là cánh tay phải bị đập bể nát, lại bởi vì toàn lực tránh thoát mà để cho điều này không có biện pháp dùng cánh tay trực tiếp lôi kéo xuống. Ngươi xem, ta mới vừa rồi cũng đã nói cho ngươi biết. Vương Thước cười nhẹ, hoàng kim thẳng quanh quẩn, lại rút về Vương Thước bên hông. Ngươi! Trúc Lực sắc mặt kịch liệt tái nhợt, cánh tay phải mặc dù không còn nữa máu tươi chảy ra, nhưng là cái loại này đau nhức thì không cách nào tiêu trừ. Càng làm hắn giật mình là, kia! Đạo tông thần khí, càn khôn nhất khí ấn. Trúc Lực môi đều tại phát run, người này! Chẳng lẽ là... Ngươi chính là kinh phong môn trưởng môn Vương Thước. Vương Thước kinh ngạc nói, ta trời ạ, ta danh tiếng có lớn như vậy sao? Liên ngồi ở vị trí cao ngươi đều biết. Ta còn tưởng rằng không người nhận biết ta đây. Trúc Lực lặng lẽ lui về phía sau, bởi vì càn khôn nhất khí ấn đã trương khai thuộc về thần khí khu vực. Thậm chí đã bắt đầu chiếm đoạt hắn khu vực. Con mắt của Vương Thước liếc một cái. Phát hiện Trúc Lực khu vực căn bản là hạn chế không được càn khôn nhất khí ấn, mà càn khôn nhất khí ấn cũng lần đầu tiên để cho Vương Thước cảm thấy tâm tình. Giống như một người bình thường đói 5-3 ngày, đột nhiên lấy được thức ăn như thế. Khu vực chính là càn khôn nhất khí ấn thức ăn. Ngươi thật là vô pháp vô thiên. Trúc Lực cắn răng trầm giọng quát lên, ngươi chẳng lẽ muốn đối địch với Vương Triều? Ngươi nhìn một chút. Vương Thước cười nói, ta đều làm đến nước này, ngươi vẫn cùng ta nói lời này. Coi như bây giờ ta thả ngươi đi, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy đắc tội. Miễn đi, Khắc Lao nói loại này không có dinh dưỡng đối bạch, đây đối với bạch chính là đi diễn xuất, đều không người xem nguyện ý nghe. Trúc Lực thiêu mi, người này nói cái gì? Ngổn ngang. Như vậy hiện tại. Vương Thước giơ tay lên. Tự thân lực lượng tràn vào càn khôn nhất khí ấn chung, là ta cường giả là vua, cũng là ngươi người thua nhất định mệnh tang. Trúc Lực lui về phía sau, càn khôn nhất khí ấn đó là chân chính thần khí, uy thế ngút trời, tuyệt đối không thể ngạnh bính. Ngươi đang ở đây sợ hãi. Vương Thước cười nhẹ, thân là thiên tôn ngươi, lại cũng sẽ sợ hãi. Sợ hãi thần khí vai. Trúc Lực cắn răng nghiến lợi, là một cái nam nhân. Cũng đừng dùng thần khí, nếu không này có gì tài ba. Chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ nhạo báng ngươi sao? Ha ha! Vương Thước cười to, nhưng ta chính là chỗ này sao tiện à, có thể giết ngươi liền có thể, còn quản mặt mũi gì không mặt mũi. Trúc Lực quay đầu chạy như điên, người khổng lồ cũng sẽ không cùng Tần Vũ giao thủ, toàn lực xông về trúc lực. Trở về, Tần Vũ thân thể chợt lóe đến người khổng lồ phía trước, chiến kích toàn lực huy động, kinh đào hãi lãng một loại thần nguyên cưỡng ép đem người khổng lồ đẩy lui. Cùng lúc đó, phi kiếm cũng chặn lại trúc lực đường đi. Như vậy, nên kết thúc đi. Vương Thước hét lớn, tay trái nắm lên càn khôn nhất khí ấn, nhô lên cao hạ xuống. Ẩm. Càn khôn nhất khí ấn rung một cái, không khí cũng như cùng bị nghiền nát một dạng phát ra dày đặc chói tai âm thanh. Nó hóa hình sơn nhạc, tự thân khu vực bao phủ một phe này khu vực. Mặt đất toàn bộ trầm xuống gần 10 mét, trúc lực căn bản cũng không có thời gian tránh. Vương Thước rơi xuống đất, càn khôn nhất khí ấn xoay tròn, nhanh chóng khôi phục bình thường lớn nhỏ. Một phe khác, người khổng lồ lặng lẽ tiêu tan, biến thành một mảnh ánh sáng. Vương Thước đưa tay tiếp lấy càn khôn nhất khí ấn, cặp mắt không khỏi híp lại. Hố sâu phần đáy, trúc lực đã biến thành một cụ thây khô. Càn khôn nhất khí ấn, lại. Vương Thước biến sắc, thần khí lại sẽ chiếm đoạt nhân khí huyết. Chẳng lẽ, thần khí thật có độc lập ý thức, tựa như cùng nhân như thế sao? Nếu như là lời như vậy, có phải hay không là lúc trước luyện chế thần khí phương pháp, xác thực cũng cùng bây giờ Đại Long Vương Triều làm việc không có khác nhau chút nào. Lao tổ, xảy ra chuyện gì? Vương Thước quát hỏi Vô Chi Thủy Tổ. Vô Chi Thủy Tổ lặng lẽ xuất hiện, thở dài nói, như thế nào thần khí? Vương Thước Tiêu Mi cũng không trả lời, bởi vì Vô Chi Thủy Tổ không phải là muốn hỏi hắn bình thường cái loại này câu trả lời. Tần Vũ rơi xuống đất, giải tán công pháp, thu phi kiếm. Chí cương khí, chính là thân khí. Vô Chi Thủy Tổ nhẹ giọng nói, khí, vốn là sát sinh mà tồn tại. Khí mạnh yếu, tất cả đều là từ đem có thể phát huy ra biết bao lực lượng cường đại làm trụ cột. Linh tính là cơ sở, sát lục mới là căn bản. Mỗi một cái thân khí, đều không phải là vô căn cứ sinh thành. Vương Thước nắm chặt càn khôn nhất khí ấn, lạnh lùng nói, có thể làm như vậy, rõ ràng là hung khí. Vô Chi Thủy Tổ lắc đầu nói, thần khí, hung khí, bất quá chỉ là mọi người chính mình cho đặt tên thôi. Ngươi nói là thần khí, đó chính là thần khí, ngươi nói là hung khí, tự nhiên cũng chính là hung khí rồi. Tại sao thần khí muốn một mực quản dưỡng, mà ít ỏi lấy ra chiến đấu? Nguyên nhân chính là cái này. Bởi vì sát lục sẽ dần dần để cho thần khí chỗ căn bản tỉnh lại. Cũng chính là mọi người thường nói linh tính. Chương 978, ta Vương Thước chính là đạo. Thần khí, hung khí. Vương Thước mím chặt đôi môi, chẳng qua là tên có khác nhau thôi, hai người thực ra. Căn bản là một cái ý tứ. Đại biểu là cường đại biểu là sát lục. Chỉ có sát lục mới có thể để cho thể hiện ra chân chính giá trị chỗ. Chỉ có sát lục mới có thể biểu dương ra một cây đao, một cái kiếm phong lợi chỗ. Càn khôn nhất khí ấn, chính là như thế. Nó có thể chiếm đoạt nhân khí huyết, có thể nuốt phệ thiên tôn khu vực. Là tất cả thần khí đều là như thế sao? Vương Thước cúi đầu, hắn chán ghét những hiến tế đó phương pháp. Lại cứ thiên về trong tay mình thì có một cái dùng sinh mệnh đúc thành đồ vật. Vô Chi Thủy Tổ nhẹ giọng nói, coi như là ta, năm đó cũng không khả năng thường thường tiếp xúc được thần khí. Bất quá, chiếm đoạt tức huyết ẩn dưỡng tự thân, đó là thần khí bản thân thì có năng lực. Bởi vì, thần khí cũng không thể tự giữ mình tu luyện, chỉ có thể dựa vào chiếm đoạt càng nhiều lực lượng mới có thể làm cho mình càng cường đại. Ta không thích. Vương Thước chậm rãi nói, Vô Chi Thủy Tổ thiêu mi đạo, tại sao? Quá bẩn. Vương Thước lạnh nhạt mở miệng, sẽ để cho ta cảm thấy chán ghét. Vô Chi Thủy Tổ ngẩn ra, lắc đầu nói, ngươi đây cũng là chấp nhất, bất quá chỉ là một đồ vật thôi. Bất kể là thế nào đúc thành mà thành, mà dù sao đều là quá khứ chuyện. Đối với tương lai, dùng chi chính là chính, dùng chi ác là ác. Loại chuyện này, không thể tích cực. Tần Vũ cũng nói, khí chi sát lục, làm người tâm không chế, không trách bọn họ tự thân. Ở một bên Vương Thước ngồi xuống, ta không có trách bọn họ, ta chỉ là thấy làm như vậy. Tạ.

kết cục cũng đã định đi xuống. Thạch quái thấp giọng nói, hoành sắp một gạch ra, làm sao bây giờ? Vương Thước thấp giọng nói, tinh quan kỳ biến. Mẹ hắn, đây coi như là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sao sao. Chỉ bất quá, cái này hoàng tức không phải là bọn họ, mà là Long Thần giáo những người này. Thanh Mục thần sắc lạnh nhạt, hắn có hoàn toàn chắc chắn, liền những người trước mắt này, cũng không đủ bọn họ nhét cái răng. Viên Hướng ngừng lại, lạnh lùng nói, Thanh Mục, nhất định phải làm đến nước này sao? Mỉm cười Thanh Mục nói, còn phải tiếp tục nói loại này nói nhảm sao? Viên Hướng hít sâu một hơi, vậy các ngươi chính là cùng Đại Long Vương Triều, hoàn toàn trở mặt. Thanh Mục lắc đầu, khinh thường cười nói, thật là, để cho người ta không khỏi buồn cười. Đại Long Vương Triều, thử hỏi, ai lại đang ư quá? Viên Hướng biến sắc, xác thực. Đại Long Vương Triều chỉ là phàm nhân triều đình thôi, Tam Tông không quan tâm quá. Ma tộc tự nhiên cũng sẽ không để ý, Long Thần Giáo cũng cho tới bây giờ không có quan tâm tới. Đây là một loại bi ai, bất kể bọn họ như thế nào dày vò, cũng không sửa đổi được. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ cũng sẽ không vào lúc này bước lên nguy hiểm lớn như vậy suy nghĩ biện pháp để cho ngụy thần khí trở thành thần khí. Thanh Mục về phía trước bước ra một bước, cười nói, còn do dự cái gì? Các ngươi chút người này, lại có thể bính sát xuống nơi này ta bao nhiêu người đây? Đừng quá không tán thưởng. Viên Hướng hé miệng, sắc mặt tái nhợt hào không có chút máu có thể nói. Nếu như ném này hai món ngụy thần khí, kia Đại Long Vương Triều coi như xong rồi. Vương Thước lặng lẽ đánh giá song phương, nếu như Viên Hướng ngoan ngoan đem thần khí giao ra, vậy coi như là xong rồi. Hán, hy vọng Viên Hướng có một tí huyết tính, chắp ghép trước nhất lần. Chỉ có như vậy, Hán Vương Thước mới có thể trở thành ngư ông. Viên Hướng bùi ngùi thở dài, dưới hai tay thủy, thôi, thôi. Vương Thước sững sờ, ngay sau đó đáy lòng đại hỏa, thật tôn tử. Thi cẩu đã quát lên, vậy thì ngoan ngoan tránh ra. Mỉm cười Thanh Mục nói, đừng nóng, đây không phải là vẫn còn ở ẩn dưỡng trong quá trình sao. Viên xoay thân, đi tới trước lò lửa, thần xác hắn cô đơn, nhìn thật là không phản kháng nữa, coi như là hắn mang theo những người đó, tất cả đều là sắc mặt tái xanh, không có ý phản kháng. Viên Hướng trầm giọng nói, ta không là rất rõ ràng, các ngươi Long Thần giáo rốt cuộc là như thế nào lấy được những tin tức này. Chuyện này, bọn họ tự nhận làm phi thường ẩn nút. Bốn phía ngọn lửa cháy hừng hực đến, ảnh hưởng đến bọn họ bên này, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mỉm cười Thanh Mục nói, Thiên Uy Thành. Dứt lời, nghiêng đầu nhìn về phía bụi cỏ, Thiên Uy Thành chủ, ngươi nói sao? Vương Thước đáy lòng trầm xuống. Chậm rãi đứng lên, những người khác đi theo sau lưng Vương Thước rơi vào nơi ranh giới. Mỉm cười Vương Thước nói, lợi hại, Long Thần giáo ngũ hành năm màu, quả thật là danh bất hư truyền. Thi cẩu, phục thị, xú phế đám người tất cả đều ngẩn ra, đối với Vương Thước, bọn họ cũng không xa lạ. Trước Thiên Uy thành chủ náo ta Long Thần giáo gà chó không yên, liền Hắc Thủy cũng bị thương. Mỉm cười Thanh Mục nói, những chuyện này, chúng ta còn không có tìm Thiên Uy thành chủ nói một chút đây. Vương Thước cười nói, cái này tốt nói. Ngươi chính là Thiên Uy thành chủ, Vương Thước. Kia Viên Hướng chân mày cau lại, nghiêm nghị quát lên, ngươi lại vừa là làm sao biết. Ngươi lại cùng Long Thần giáo cấu kết chung một chỗ. Vương Thước bĩu môi, mà là nhìn về phía Thanh Mục cười nói, thật không nghĩ tới à, Long Thần giáo lại đang ta Thiên Uy thành đặt vào nhãn tuyến. Mà ta lại không có bất kỳ phát hiện. Là người phương nào tiết lộ? Trong toàn bộ quá trình, biết những chuyện này rất ít người, mà tham dự vào chuyện này người bên trong, tuyệt đối không có nhân sẽ cho ra bán hắn Vương Thước. Thanh Mục chắp hai tay sau lưng, cười nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, Thiên Uy thành chủ tuổi trẻ tài cao, tự mình minh bạch đạo lý này. Mỉm cười Vương Thước nói, thật sao? Ngược lại là cao kiến, bất quá nghĩ đến cũng đúng, ta mặc dù Thiên Uy thành thế yếu, cũng không biết sinh ra cái loại này lang tâm cẩu phế đồ. Thanh Mục cười một tiếng, làm sao không minh bạch Vương Thức là đang ở mắng Long Thần Giáo? Long Thần Giáo rất nhiều giáo chúng, không đều là đổi nội tạng sao? Tự nhiên, cũng chính là Vương Thức trong miệng lang tâm cẩu phế đồ. Thi cẩu cau mày, lạnh lùng nói, Vương Thức, bây giờ ngươi nhất định chính là làm bậy. Với nhau giữa, bao nhiêu còn đọc điểm tình xưa, hắn cũng không quá hy vọng Vương Thức chết ở chỗ này. Vương Thức quét Thi cẩu liếc mắt, lại tự nhìn phía trên liếc mắt. Viên Hướng hung tợn nhìn chằm chằm Vương Thức, Vương Thức, chỉ cần ta sống rời đi nơi này, ngươi cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt. Vương Thước gãi đầu, cười khổ nói, ta chỉ không rõ, các ngươi những lời này là có ngu si đặc biệt cho các ngươi viết đối bạch chứ. Lao nói như vậy, có ý tứ sao? Thì sẽ không thể có chút khác lời nói. Thì như, ta ngươi liên hiệp, chung nhau đối kháng Long Thần Giáo. Thanh Mục ha ha cười to, Vương Thước cá Vương Thước, ngươi nói về phần ngươi sao? Đến bây giờ còn nếu như vậy làm. Vương Thước cười nói, nhưng ta nói là nói thật à, hắn coi như đem ngụy thần khí cho các ngươi thì như thế nào? Vẫn có thể sống được rồi không? Nhưng là cho ta cũng không giống nhau, tối thiểu như vậy bọn họ còn có thể sống rời đi nơi này. Ngươi nói là chứ? Đại Tổng Quản, ngươi đem hai món ngụy thần khí cho ta một cái, ta giúp ngươi hấp dẫn sự chú ý. Các ngươi khỏe ngạt cũng lạc một cái ở trong tay a. Thanh Mục cười nói, như thế trắng trợn nói ra toàn bộ ý tưởng, ngươi vẫn là thứ nhất. Vương Thước cười nói, cái này thì công bằng, con người của ta rất quả thực, mà ta lời muốn nói cũng là lời thật. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi chỉ cần một món, vậy coi như ta nói cái gì cũng không có nói. Viên Hướng trong mắt có tinh quang lóe lên mà qua, Vương Thước đề nghị, thật ra khiến hắn có chút động tâm. Lời như vậy, bất kể Vương Thức món đó ngụy thần khí rốt cuộc là ở trong tay người nào, bọn họ cũng chỉ tổn thất một món, nhưng nếu là cho Long Thần Giáo, đó chính là hai món. Mà Long Thần Giáo làm việc phong cách, coi như cũng cho bọn hắn, cũng chưa chắc có thể sống sót. Mỉm cười Thanh Mục nói, ngươi đề nghị, tựa hồ có hiệu quả. Vương Thước cười nói, có lợi tệ hại sự tình, đáng giá được nhân đắn đo. Mỉm cười Thanh Mục nói, như vậy, ngươi khả năng thật sẽ chết ở chỗ này. Vương Thước ha ha cười nói, thật sao? Ta cũng giống vậy nghĩ. Vành! Một phát đạn đánh xuyên trước người Vương Thước mặt đất, đó là không ngừng đang cảnh cáo Vương Thước, để cho hắn nhanh lên một chút rời đi nơi này. Vương Thước bất động thanh sắc, chỉ là nhìn về phía Viên Hướng, đồng thời nói, Thanh Mục đại nhân, ngươi nói hắn sẽ cho ta cái gì? Thanh Mục thần sắc như thường, mỉm cười nói, ta cảm thấy hắn sẽ cho ngươi Phượng Hoàng Song Kiếm. Vương Thước cười nói, ta cũng giống vậy nghĩ, bởi vì Thương Long Roi có một cái long tự. Ẩm. Đột nhiên, Viên Hướng có động tác, cự lò lửa lớn trực tiếp đánh về phía Thanh Mục, cũng trong lúc đó còn có hai luồng ánh lửa xông về Vương Thước. Chúng ta rút lui. Chương 983. Không có năng lực làm. Trong lò lửa ngọn lửa chiếu nghiêng xuống, cũng không các loại đụng phải Thanh Mục thời điểm, cũng đã bị trong nháy mắt chấn vỡ. Âm dương trận đồ trong nháy mắt xuất hiện, Vương Thước càng là ngay đầu tiên bắt được hai luồng ánh lửa, vào tay, tràn đầy là huyết sắc ý, càng nhiều là căm ghét vân vân tự. Vương Thước chân mày không khỏi nhíu một cái, xem ra những thứ này căm ghét, hoang khí là tới từ những thứ kia bị hiến tế hải tử. Thanh Mục giơ tay lên, cách không chụp vào Viên Xung đám người. Thi cẩu đám người càng là trực tiếp xông về phía Vương Thức bên này, Hoàng Lỗ Đào điều động âm dương trận đồ, trong khoảng thời gian ngắn, để cho bọn họ nhanh chóng cùng Thanh Mục đám người kéo ra khoảng cách nhất định. Phục Thị đã loan cung lắp tên, hắn mũi tên tốc độ cực nhanh, Vương Thức lánh giáo qua. Viên Xung đám người đột nhiên ngừng lại, bọn họ phía trước có cỏ mục căng vọt. Dây leo giống như cự mãng một loại sắc bén sát hướng bọn họ. Các ngươi một cái, cũng đi không hết. Thanh Mục mỉm cười, bất quá xem các ngươi chơi đùa còn rất vui vẻ a. Thần sắc hắn như thường, không có khinh thường, so với khinh thường càng làm người lạnh lẽo tâm gan. Bởi vì, đó hoàn toàn là trong lòng có dự tính, là căn bản cũng không có đem trước mắt người sở hữu coi là chuyện đáng kể.

mỉm cười cửu sát tôn nói, sát một vị bán thánh dễ dàng, hay lại là giết ngươi dễ dàng hơn. Vương Thước sắc mặt khó coi, này cửu sát tôn quá tinh rồi. Bất quá, khổ hải thật là bán thánh sao. Vương Thước cũng không cho rằng như vậy. Nhưng là, bây giờ hắn cũng không có biện pháp, đây vốn là một thạch nhị điều kế sách. Cửu sát tôn đứng dậy, bổn tọa, đáp ứng ngươi. Nghe vậy, Vương Thước ngẩn ra, sau đó đáy lòng trầm xuống. Nếu như không giết được khổ hải, như vậy cửu sát tôn sẽ hướng hắn Vương Thước động thủ đi. Cái gì cổ thần chi nha một loại, cửu sát tôn cũng chưa chắc liền chân chính quan tâm. Nếu như nàng thực lực có thể lại leo một cái độ cao, hiệu lệnh toàn bộ vô. Không phải là một câu nói sự tình. Người thuận hưng thịnh, nghịch thì chết. Đạo lý này, tuyên cổ bất biến, là chân chính cường quyền quy tắc. Chương 995, giết người thành quyền kiếm đồ. Vương Thước một lòng có hai sách. Cửu sát tôn đồng dạng cũng là như thế. Không giết được khổ hải, liền giết Vương Thước. Vương Thước chính là sát bất tử khổ hải, liền hại chết cửu sát tôn, giết khổ hải, liền muốn biện pháp giết cửu sát tôn. Với nhau giữa, thật là các hoài quỷ thai. Kiếm đồ chỉ là cười, Vương Thước chính là thản nhiên như thường. Sống đến cửu sát tôn cùng kiếm đồ cái tuổi này, chính là một sợi lông cũng có thể trở thành tinh, cái loại này khôn khéo đã sớm đến tận xương thủy. Ba người ra cổ xưa cung điện, Vương Thước tự nhiên có biện pháp tìm tới khổ hải. Không có lý do gì khác, càn khôn nhất khí ấn một luồng thanh khí tại hắn Vương Thước trên người, chỉ cần hắn dùng tầm cảm thụ, liền có thể biết đại khái phương hướng. Chuyện này, vạn vạn không trì hoãn được. Nếu không mà nói, thần khí ném coi như chuyện nhỏ, vô chi thủy tổ mới đại sự hàng đầu. Thiên uy thành bên trong, thạch quái lấy ra một phong thơ, đây là Vương Thước giao cho hắn, để cho hắn ở Vương Thước sau khi rời đi ngày thứ năm mới có thể nhìn. Liên lạc đại liệt thiên, để cho tàn ảnh truy lùng ta, không thể lạnh nhạt. Thạch quái nhướng mày một cái, sau đó nhanh chóng đi trước tìm đạo tam, chính mình rời đi thiên uy thành, muốn báo cho biết xuống. Cửu sát tôn tốc độ rất nhanh, kiếm đồ cũng tương tự không kém. Cùng như vậy hai người đồng thời hành tẩu, Vương Thước tốc độ liền hiển chậm rất nhiều. Dù là đó đã là hắn toàn lực. Cùng đi ngày thứ ba, kiếm đồ liền vò đầu bước hai, cười nói, sát tôn, ta đi một chút sẽ trở lại, rất nhanh sẽ biết đuổi kịp các ngươi. Dù sao tiểu tử này tốc độ có đủ chậm. Dứt lời, thẳng xoay người rời đi. Vương Thước không hiểu nói, hắn thế nào? Cửu sát tôn lạnh lùng nói, giết người. Giết người. Vương Thước thiêu mi, cửu nhân. Cửu sát tôn không nói, Vương Thước nhưng là đáy lòng run lên, này kiếm đồ thật đúng là giết người thành quyền, mới ba ngày không giết, đều đang có thể gấp đến trình độ này. Mà giết chết người, có thể nói đều là không thù không oán. Không vì cái gì khác, chỉ là muốn sát, muốn giết cứ giết rồi, chẳng có gì ghê gớm. Cửu sát tôn không thích nói chuyện, Vương Thước cũng không nói lời nào, nói nhiều tất nói hớ chứ sao. Dọc theo con đường này, bọn họ đều là lựa chọn trực hành, không cần đường vòng bất kỳ khu vực. Đến ngày thứ năm, Vương Thước có nhiều không chịu nổi, thân thể của hắn mặc dù có nhục linh chi tiến hành tu bổ, lại có ngũ khí triều nguyên, có thể thử nghĩ, lấy thực lực của hắn cứ như vậy không ngủ không nghỉ bốn đầu, mệt mỏi là không thể bình thường hơn được sự tình. Vương Thước cười nói, tìm một địa phương nghỉ ngơi một chút chứ. Ta là thật mệt mỏi, không so được sát tôn đại nhân. Cửu sát tôn gật đầu, như cũ không nói. Phía trước có một tòa thành lộ ra một góc, Vương Thước cười nói, nơi đó có thể chứ. Cửu sát tôn lơ đễnh, đi nơi nào đối với nàng mà nói đều là giống nhau. Vương Thước thở phào nhẹ nhõm, mặc dù người này sát ý rất mạnh, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể sống chung. Cửu sát tôn nhược điểm là cái gì? Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, từng cái vô nhân đều có nhược điểm, cái nhược điểm này cũng có thể là ưu điểm. Liên quan tới một điểm này, hắn Vương Thước ở Bắc Tuyệt, nhu phệ tâm trên người đã thấy. Hai người vào thành, lấy cửu sát tôn giữ tợn tướng mạo tự nhiên khó bảo toàn trọc một số người chỉ trích, Vương Thước vốn là còn lo lắng Cựu Sát Tôn sẽ sát tâm nổi lên, nhưng là làm hắn kỳ quái là Cựu Sát Tôn rất bình tĩnh, tựa hồ thành thói quen. Cho dù người khác trực tiếp mặt đầy ghét bỏ, phun mắng, nàng đều thờ ơ không động lòng. Kỳ quái! Vương Thước đáy lòng không hiểu, coi như là hắn Vương Thước nếu như bị người như vậy bình đầu luận túc, cũng sẽ sinh lòng tức giận, huống chi là này lấy sắt thành danh Cựu Sát Tôn. Hai người bước vào một gian tiểu lầu, thấy Vương Thước thời điểm thì coi như xong đi, thấy Cựu Sát Tôn một khắc kia, điếm tiểu nhị nhất thời đổi sắc mặt, chán ghét khoát tay nói, đi ra ngoài, đầy ngập khách rồi. Vương Thước thiêu mi, làm sao không minh bạch. E sợ cho sợ Cựu Sát Tôn giữ tợn xấu xí gương mặt hù chạy một ít khách nhân đi. Cựu Sát Tôn không nói, thẳng đi về phía trước. Này! Ngươi đi ra! Điếm tiểu nhị hét lớn, này không phải là các ngươi thứ người như vậy có thể tới địa phương. Dứt lời, thằng đưa tay đi bắt Cựu Sát Tôn. Vương Thước trực tiếp một bạt thai đem đánh bay ra ngoài, lạnh lùng nói, chán sống ngươi, tiểu lầu là khai môn làm ăn, ngươi còn dám đem người đuổi ra ngoài. Tuy là xuất thủ, nhưng cũng là cứu người này một mạng. Vương Thước tin tưởng. Nếu như là Cựu Sát Tôn xuất thủ, như vậy hiện tại cái tiệm này tiểu nhị đã chết. Hắc hắc. Một vị nam tử đứng dậy, lại là một vị tu sĩ, thần tông tu sĩ, thực lực có thiên sư cảnh giới. Nơi nào đến người xứ khác? Dương Oai cũng không biết tìm một địa phương. Vương Thước trầm giọng nói, chúng ta chỉ là muốn đặt chân nghỉ ngơi một chút, hẳn không có đụng đến chư vị chứ. Nam tử cười lạnh nói. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, lớn lên như vậy còn ra tới đi lung tung. Mau về nhà đi đi. Nếu là không còn thức thời, cũng đừng trách ta xuất thủ. Cựu Sát Tôn hay lại là không có bất cứ động tĩnh gì, thẳng ở một cái gần cửa sổ châu ngồi xuống. Bình tĩnh, tĩnh để cho Vương Thước có chút kiềm chế. Vương Thước lạnh lùng nói, không muốn chết cút ngay cho ta, đừng ở chỗ này nói nhảm. Nam tử đá văng ra cái ghế, tiểu tiểu một cái đại tông sư, giọng vẫn còn lớn a. Ánh mắt của Vương Thước đảo qua bốn phía, đã có một số người đứng lên, xem ra đều cùng người này khá liên quan. Ta lại nói một lần cuối cùng. Vương Thước hít sâu một hơi, không muốn chết, liền đàng hoàng ăn cơm, đừng quấy rầy chúng ta. Nam tử không khỏi cười to, chư vị huynh đệ, người này cũng có thể a, hắn cho là hắn là ai? Tối cường đại tông sư Vương Thước sao? Ha ha! Những người khác tất cả đều cười to. Đúng vậy, bây giờ liền đại tông sư đều có thể đi ra diếu võ Dương Oai rồi không? Thật cho là người người đều là tối cường đại tông sư Vương Thước đúng không? Vương Thước suýt nữa tức cười, trầm giọng nói, chư vị, tạo thuận lợi, chúng ta cơm nước xong liền đi. Muốn ăn cơm? Có thể a. Nam tử tay trái đảo qua. Chính mình trên bàn ăn một đĩa canh thừa bay thẳng hướng Vương Thước cùng Cựu Sát Tôn, vậy thì nhanh lên ăn, ăn xong rồi cút ngay, thật là làm cho nhân án. Vương Thước cau mày, thủy thuộc tính đạo nguyên dũng động, khéo léo đón lấy. Nam tử kinh ngạc, thủ pháp không tệ a, không trách như vậy cuồng. Dứt lời, một cái cất bước đi về phía Vương Thước, hôm nay đại gia sẽ tới dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Ngươi cũng đừng xuất thủ. Một đạo thanh âm âm lanh vang lên, nếu không ta sẽ liền người cũng giết. Nghe tiếng, Vương Thước không khỏi cau mày, về phía sau nhanh chóng lui một bước. Một vệt bóng đen hạ xuống, tay phải bắt được nam tử đầu. Nam tử biến sắc, vừa muốn phản kháng, đã có một cái hắc kiếm đặt ở cổ hắn nơi. Kiếm đồ liếm môi, kiệt kiệt cười nói, thật là có ý tứ, này giữa trưa, đã có người đưa tới cho ta đỡ thèm. Nam tử sắc mặt biến, lo lắng nói, vị huynh đài này, là ta có mắt không trọng. Ta sai lầm rồi, ta thật nhận lầm. Sát ý kia quá mạnh, chỉ là cảm thụ một chút, liền biết không phải là mình có thể đối kháng. Những người khác trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng cũng là ném chuột sợ vỡ bình, nào dám xuất thủ. Ngồi! Cựu Sát Tôn rốt cuộc nói chuyện, nói cho Vương Thước nghe. Vương Thước không thể làm gì khác hơn là ở trước mặt Cựu Sát Tôn ngồi xuống, có lòng nói mấy câu, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nam tử vừa vội đạo, ta là thần tông dưới quyền, linh huyền phái trưởng lão, ngươi. Kiếm đồ cười nhẹ, đây đối với ta cũng không có uy hiếp nhà. Đột nhiên, vương thước cau mày, kia hắc kiếm bắt đầu ép xuống, cắt nam tử cổ họng. Vào giờ khắc này, vương thước mới hiểu được, tại sao cửu sát tôn để cho hắn ngồi xuống. Máu tươi phọt ra như suối, nhiễm đỏ vách tường. Chương 996, không đành lòng nhìn thẳng. Nôn. Vương thước suýt nữa tại chỗ nôn mửa, này kiếm đồ thật là. Không có chút nào nhân tính. Ha ha ha ha ha hờ à à à. Kiếm đồ cười to, không chỉ có như thế, hắn còn dùng chính mình lực lượng thúc giục nam tử kia quanh thân huyết dịch. Nam tử chỉ có thể hai tay giãy giụa, căn bản là cái gì cũng làm không được. Bốn phía người sở hữu hoảng sợ, bị thật hù dọa. Ánh mắt của kiếm đồ say mê, hắn thích loại cảm giác này, thích toàn bộ giết người phương thức, kia cũng sẽ mang đến cho hắn cảm giác vui thích. Vương thước nghiêng đầu nhìn về phía chỗ hắn, hắn thật sự là không nhìn nổi. Hắn hiểu cái loại này sát lục mang đến khoái cảm là cái gì, hắn cũng đã từng trải qua, không rất nhanh thì quá bị hắn lý tính cho khắc chế. Đợi huyết bình phun xong, kiếm đồ huy kiếm đem đối phương đầu cắt mất, đặt ở bên cạnh một cái trên bàn ăn. Ngươi liền từ từ xem chúng ta ăn cơm được rồi. Kiếm đồ kiệt kiệt cười một tiếng, tâm tình thật tốt hắn trực tiếp ở vương thước ngồi xuống một bên, thoải mái. Bốn phía không người dám động, nguyên lai cường đại thiên sư cũng sẽ bị người như thế dễ như trở bàn tay liền giết. Mang thức ăn lên, tốt nhất, rượu cũng vậy. Vương thước cất giọng, đánh vỡ yên lặng. Điếm tiểu nhị chiến chiến nguy nguy đứng lên, nhìn về phía ánh mắt của vương thước thêm mấy phần cảm kích. Nếu như không phải là hắn, bây giờ chính mình liền phải chết. Bốn phía yên lặng một mảnh, có người muốn rời đi, nhưng nhìn đến kiếm đồ thời điểm, nhưng lại không dám nhúc nhích chút nào, chỉ cảm thấy hai cổ run rẩy, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Điếm tiểu nhị chiến chiến nguy nguy bưng tới tinh mỹ thức ăn, đưa tới rượu ngon còn có nước trà, một mực cung kính lùi qua một bên. Vương thước đưa tay, là hai người rót rượu. Kiếm đồ bưng lên liền uống, chật lưỡi nói, một loại A, hàng thông thường. Cửu sát tôn uống chút một cái, cũng không động đũa. Vương thước lười để ý đến bọn họ, mình đã bắt đầu gặm lấy gặm để. Mà toàn bộ quá trình, đều chỉ có vương thước đang dùng cơm, cửu sát tôn cùng kiếm đồ cũng chỉ là mấy hớp rượu xong chuyện. Ăn uống no đủ, vương thước dựa vào ghế nghỉ ngơi một hồi, cảm giác không tệ. Lại hành hạ như vậy đi xuống. Đợi khi tìm được khổ hải thiền sư, hắn tinh khí thần cũng khó mà giữ dư thừa. Vương thước dối người, làm phiền hai vị theo ta rồi, lên đường đi. Kiếm đồ kiệt kiệt cười nói, ngươi sức khôi phục, thật đúng là kinh người a. Thời gian ngắn như vậy bên trong, cả người cũng tinh thần tỏa sáng, thân thể cũng chút nào cũng không nhìn ra bất kỳ cảm giác mệt mỏi. Phần này sức khôi phục, hắn tự nhiên thấy giật mình. Cửu sát tôn lạnh nhạt quét vương thức liếc mắt, nhục linh chi. Ồ! Kiếm đồ kéo cái trường âm, liếm lắp một cái môi dưới, ánh mắt không khỏi dữ tợn. Vương thước khẽ mỉm cười, không đến nổi giết ta ăn thịt chứ. Kiếm đồ cười hắc hắc, kia quỷ mị một loại ánh mắt làm người ta không rét mà run. Cửu sát tôn đã lên thân, chậm rãi đi ra ngoài. Nàng động tác không nhanh không chậm, tâm tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất người khác chính là bởi vì nàng lại xấu xí, nàng cũng chỉ là nàng, cũng không đi tra cứu cái vấn đề này. Đối với lần này, vương thước đáy lòng càng phát ra khó hiểu. Là cửu sát tôn tầng thứ quá cao, không muốn cùng những thứ này hạ người xấu giao thiệp với, còn là nói khác biệt duyên cớ. Chẳng lẽ nói, cái này cùng cửu sát tôn nhược điểm có liên quan sao? Mà có thể biết những chuyện này, chỉ sợ chỉ có một ít số người cực ít chứ. Những thứ kia nhược điểm, chuyện liên quan đến cửu sát tôn đã từng, tại sao biến thành cái bộ dáng này? Vì sao mà sát? Hết thảy các thứ này hết thảy, không khỏi đều là để cho người ta không muốn nhớ lại chuyện cũ. Vương thước đáy lòng thở dài, từ một cái góc độ nhìn lên, vô nhân, không người nào là trải qua đau khổ. Vương thước đi mau mấy bước, ở đi trước dẫn đường. Cho đến bọn họ rời đi chốc lát, toàn bộ tiểu lầu nhân vẫn không có người dám động. Kiếm đồ giết người thành quyền, giết người chính là hắn thu vui, như vậy ngang ngược càng rỡ, cũng đúng là đem tất cả mọi người đều sợ choáng váng. May ở nơi này giết người thành quyền, không nhiều lượng yêu cầu. Nếu không mà nói, chính là vương thức cũng không dám tưởng tượng tiếp. Bất quá, mới ra thành, liền gặp một đội nhân mã. Chính là bọn hắn, đồng trưởng lao chính là bọn hắn sát. Một người run như cầy sấy, hắn lúc ấy vừa lúc là ở bên ngoài, sau đó thấy được kinh khủng kia một màn. Vương Thước hơi nhíu mày, cuối cùng lựa chọn ngậm miệng không nói. Ta là Linh Huyền Phái trưởng môn. Trước mặt đại thiên sư hét lớn, các ngươi. Kiệt kiệt. Kiếm đồ cười gằn, thân như quỷ mị tại chỗ biến mất. Đây là Vương Thước lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn kiếm đồ xuất thủ, nhất định chính là ma quỷ. Kiếm đồ chiêu số, cũng không hoa lệ, thậm chí chính là thẳng thắn, chém chính là chém, gọt chính là gọt, đâm cũng chỉ là gai. Nhưng là lại hoàn toàn xuyên qua ba cái tinh yếu, nhanh, chuẩn, ác. Hạ thủ vô tình, xuất thủ tất thấy huyết. Linh Huyền Phái trưởng môn Triệu Thiên nhưng vẫn chưa có hoàn toàn phản ứng kịp. Quanh người cũng đã vang lên thân thể tiếng ngã xuống đất âm, không phải là một cái, không phải là hai cái, mà là trừ hắn ra người sở hữu. Vương Thước hít một hơi lãnh khí, là kiếm đồ giết người trạng thái mà kinh ngạc tại chỗ. Vậy tuyệt đối chính là một vị thủ pháp thuần thục đồ phu, hắn biết cái gì góc độ có thể nhanh nhất giết chết đối thủ, biết mỗi một người động tác kế tiếp, biết bọn họ trước tiên làm gì. Vương Thước thậm chí cảm thấy, vượt mọi trông gai chính là vì kiếm đồ mà sáng tạo. Hắn giống như một vị nông phu, huy động dao phay tả phách bên phải chém đem trước mắt chướng ngại vật toàn bộ thanh trừ hết, mà những thứ kia chướng ngại vật, liền đụng phải hắn có khả năng cũng không có. Đây cũng không phải là thực lực sai biệt có thể làm được, coi như là cùng cảnh giới, Vương Thước cũng tin tưởng, kiếm đồ có thể tùy tiện làm đến nước này. Ngươi mới vừa rồi muốn nói gì tới? Kiếm đồ nhe răng, liếm lắp môi, trong mắt tràn đầy châm chọc nụ cười nhìn về phía Triệu Thiên Nhưng. Triệu Thiên Nhưng đột nhiên bạt không lên, một cái chuyển biến liền chạy. Hắn đã bị dọa sợ, nào dám xuất thủ. Kiếm đồ hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt vượt qua Triệu Thiên Nhưng. A! Triệu Thiên Nhưng trên không trung kêu thê lương thảm thiết, cả người trực tiếp té xuống đất. Té xuống đất một khắc kia. Tứ chi tất cả đều thoát khỏi thân thể, bị trực tiếp cắt ra. Vương Thước chau mày, tốt khoái kiếm. Triệu Thiên Nhưng thê lương gào thét bi thương, cái trạng thái này hắn, cái gì cũng làm không được. Ngươi mới vừa rồi muốn nói gì tới? Kiếm đồ đứng ở Triệu Thiên Nhưng trước mặt, ăn một chút nở nụ cười. Triệu Thiên Nhưng trong mắt tràn đầy sợ hãi, thê lương kêu to, cho ta một cái thống khoái đi. Kiếm đồ cười nhẹ, há? Nguyên lai là đang nói cái này a. Hắc kiếm chậm rãi vạch qua Triệu Thiên Nhưng lồng ngực, cầm quần áo rạch ra, lại đem ra thịt cắt. Nôn. Vương Thước xoay người, đã không nhịn được gói lên nói xuống đứng lên, trước nhẫn mại lâu như vậy, cuối cùng đã tới cực hạn. Hắn rốt cuộc minh bạch kiếm tàn sát tên là làm sao tới rồi, chính là đồ phu, khát máu thành tánh đồ phu. Coi như không phòng bị thần Phật, đều phải phòng bị vô. Phòng bị kiếm đồ. Với Triệu Thiên Nhưng kêu thê lương thảm thiết chung, kiếm đồ phát ra hưng phấn, vui thích tiếng cười điên cuồng, thống khoái, thật là thống khoái a. Cửu sát tôn dậm chân mà đi, một bước bước qua toàn bộ thi thể. Vương Thước lau chùi khoe miệng, không nhìn tới những thi thể này, đi theo cửu sát tôn phía sau. Kiếm đồ thu kiếm, cũng tự theo sau, chỉ lưu lại thoi thóp Triệu Thiên Nhưng nằm trên đất. Chương 997, thoát khỏi vô. Tiểu tử này làm việc, thế nào bây giờ thay đổi như vậy hoang đường? Một mảnh sa mạc ốc đảo bên trong, luyện khí sư cho mày, trước mặt hắn đứng thạch quái, ngoại trừ thạch quái còn có Phi Long. Phi Long trầm giọng nói, lão đại, thấy rõ thực tế đi, bây giờ Vương Thước làm việc đã không có bất kỳ quy củ, hắn nhất định chính là vô pháp vô thiên. Hắn thay đổi. Hắn không còn là đã từng cái kia Vương Thước rồi. Nghe vậy, thạch quái lạnh lùng nói, tàn ảnh là ngươi rực dây chứ. Lão đại không đến nổi sẽ phái tàn ảnh sát Vương Thước. Phi Long biến sắc, ta không có sai, sự thật chứng minh Vương Thước thị sát thành tánh, chuyện gì cũng dám làm. Liên cửu sát tôn hắn đều liên hiệp, còn có chuyện gì là hắn không dám làm. Ta dám nói, hắn bước kế tiếp chính là muốn phải đối phó mọi người chúng ta. Thạch quái quát lên, có thể tàn ảnh lại thiếu chút nữa bị ngươi hại chết, nếu như ta không có ở đây Vương Thước bên người, ngày đó tình huống, Vương Thước sẽ trực tiếp đánh nát nàng đầu. Phi Long nổi giận quát đạo, cái này không liền vừa vặn chứng minh hắn không có thuốc nào cứu nổi sao. Ngươi thật là không thể nói lý. Thạch quái giận dữ, sẽ cùng Vương Thước đối nghịch đi xuống, ngươi sẽ hại chết người sở hữu. Ta cho ngươi biết, ngươi đã chọc giận Vương Thước, sổ nợ này, hắn sẽ không cứ như vậy liền như vậy. Hắn Vương Thước đúng là thay đổi, nhưng đó là đối với địch nhân. Nếu như ngươi nghĩ trở thành hắn địch nhân, ta có thể nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi đã không có tư cách đó rồi. Coi như là ta, cũng không dám nói vẫn có thể ở trước mặt hắn sống mấy cái hiệp. Phi Long cười lạnh nói, thật không biết hắn rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì, lại có thể cho ngươi như vậy bảo trì hắn. Hắn Vương Thước là không tệ, nhưng là cùng cường giả chân chính khoảng cách, hắn còn kém xa. Được rồi. Luyện khí sư thở dài, cũng nói ít mấy câu đi. Phi Long trầm giọng nói, lão đại, Vương Thước người này tuyệt đối là có thủ tất báo. Liên bây giờ đoán thả tàn ảnh, có thể như vậy có thể đại biểu cái gì? Bây giờ hắn liên thủ với cửu sát tôn, mà cửu sát tôn cùng giữa chúng ta vốn cũng không hòa. Long mông dạ thú, người đi đường đều biết ta. Luyện khí sư nhìn về phía thạch quái nói, ngươi tới nói một chút bây giờ Vương Thước tình huống. Thạch quái hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hắn đã bắt đầu xúc thế, nắm giữ chính mình khí thế đặc biệt. Không phải là sát khí, cũng không phải chiến ý mà là một loại, cao hơn một tầng thứ khí thế. Luyện khí sư chậm rãi nói, áp đảo chủng tộc trên khí thế. Thạch quái trọng trọng gật đầu, không sai, bây giờ hắn chỉ cần hơi chút nghiêm túc đối đãi một chuyện, tự thân thế sẽ xuất hiện, hơn nữa cái loại này thế là không thể kháng cự. Đối với người yếu mà nói, thậm chí căn bản là không phản kháng được. Mà đối với mạnh hơn hắn nhân, cũng có sức ảnh hưởng nhất định. Phi Long trầm giọng nói, vậy thì là cái gì? Ba thế. Luyện khí sư khe nói, một loại rất đặc biệt thế, so với ta yếu, cũng phải đứng dịch sang bên. Mạnh hơn ta, cũng phải thần phục. Chỉ có không sợ hết thể nhân, mới có nhất định khả năng ẩn dưỡng thành công. Loại này thế xuất hiện, coi như là ta như vậy cao hơn hắn ra mấy cái đại cảnh giới nhân, đều phải không chiến đi trước thấp xuống một thành thực lực. Một vị đại tướng quân thực lực có mạnh hơn nữa, thấy đế vương một khắc kia, cũng phải đi trước sợ hãi hơn mấy phần, dù là đế vương so với hắn yếu, đây chính là thế. Cũng là đế vương ai. Bất quá, cái kia đối một nhóm người hữu dụng, mà Vương Thước, nhưng là toàn bộ mọi người. Phi Long ngẩn ra, sau đó biến sắc. Tựa hồ, từ cực kỳ lâu lúc trước, Vương Thước còn cái gì cũng không phải thời điểm, hắn liền cái gì cũng không sợ. Đây tuyệt đối là không sợ hết thảy. Phi Long lắc đầu nói, cái này không thể nào, hắn vốn là cùng cảnh giới vô đối thủ, làm sao có thể sẽ còn xuất hiện loại tình huống này. Cũng là bởi vì vô địch cùng cảnh giới, mới hoàn toàn tạo cho hắn hiện tại. Luyện khí sư thở dài, hắn thật là một nhân tài, nắm giữ vô hạn tiềm lực, có vô hạn, có khả năng. Trong mắt của hắn chỉ có cường giả, dù là cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, hắn cũng có thấy đối phương là người yếu. Cho nên, hắn đối thủ sẽ chỉ là mạnh hơn, mà không phải đi cùng những thứ kia cùng cảnh giới nhân tích cực. Phi Long vội la lên, nếu như đó bây giờ chưa trừ diệt, há chẳng phải là sau này sẽ uy hiếp được lao đại ngươi. Thạch quái nổi giận quát đạo, Phi Long. Luyện khí sư giơ tay lên, ngăn cản hai người cai vã. Ngược lại nhìn về phía thạch quái, ngươi nói một chút ý tưởng đi. Thạch quái chắp tay hành lễ, lúc này mới nói, Vương Thước bất kể biến thành cái dạng gì, ta đều tin tưởng hắn. Hắn con đường đi tới này, có bao nhiêu không dễ dàng, ta là rõ ràng nhất. Cùng với nói hắn thay đổi, chẳng nói là thiên hạ này bức. Thử hỏi, hắn bị người không ngừng đuổi giết thời điểm, có người đi bảo vệ hắn sao? Hắn bị người bức tuyệt lộ thời điểm, không phải là phải dựa vào chính mình. Hơn nữa, hắn bản tâm không xấu, ta tin tưởng hắn toàn bộ quyết định. Phi Long rêu cực nói, dù là cho ngươi đi chịu chết. Thạch quái nhìn về phía Phi Long, giọng nói như đinh chém sát, ừ. Phi Long hơi biến sắc, lạnh lùng nói, thật là buồn cười, ngươi lại. Hắc, vương thước người này a. Luyện khí sư khe nói, thật là cho quá nhiều người ngoài ý muốn, ngay cả chúng ta vô nhân, đều bắt đầu tín ngưỡng hắn sao. Thạch quái hé miệng, một hồi lâu mới nói, lão đại, ta muốn hoàn toàn thoát khỏi vô. Không chỉ là bởi vì ngươi trước phân phó, ta chỉ muốn thực sự trở thành Kinh Phong môn một phân tử, Thiên Uy thành một thành viên. Phi Long quát lên, thạch quái, ngươi thật lớn mật. Đây là muốn thoát khỏi vô. Triệt để đoạn tuyệt đã từng hết thệ quan hệ, hắn không còn là sai phái, chỉ là chính mình muốn đến thì đến rồi. Luyện khí sư khẽ mỉm cười, được, ta đáp ứng ngươi. Phi Long lo lắng nói, lão đại. Luyện khí sư ha ha cười to, nhân ra vương thức nhân cách mị lực thả quan mang, ta chẳng lẽ còn muốn ngăn hay sao? Cường xoay dưa không ngọt, muốn làm liền làm đi. Chúng ta vô, vốn chính là người tự do. Thạch quái ý động, không người hạ bái, đà tạ lao đại. Luyện khí sư lại cười nói, chớ vội cám ơn ta, ngươi mạch này, chung quy vẫn là yêu cầu ngươi tới tìm một vị người thừa kế. Dù sao, ngươi còn sống. Thạch quái trọng trọng gật đầu, ta minh bạch, kia chuyện lần này. Tiểu tử này chơi đùa hơi lớn. Luyện khí sư suy tư nói, đây là một thạch nhị điệu a, chơi không vui lời nói, ta cùng là hắn đó nhị điệu rồi. Kém một bước, sẽ bỏ mình. Luyện khí sư muốn rất rõ, vương thước đây là binh hành hiểm chiêu, mặc dù thạch quái mang đến tin tức không nhiều, nhưng là hắn cũng hiểu được. Vương Thước sẽ không vô duyên vô cớ đi làm chuyện này. Bởi vì, hoàn toàn không có đạo lý làm như vậy. Có thể nếu làm, đã nói lên có một chuyện nào đó là không làm không được, vô cùng trọng yếu, cũng vô cùng nghiêm trọng. Thạch quái nói, lão đại, Vương Thước làm như vậy, chính là hắn tin tưởng chỉ có ngươi mới có thể vào lúc này giúp được hắn. Hơn nữa nếu quả thật là phải đối phó cửu sát tôn, như vậy cái này cũng tuyệt đối là một cái cơ hội tốt. Phi Long nghi ngờ nói, vậy vạn nhất là hắn cố ý đem lão đại dẫn đi qua, bày ra sát cục, dùng hết thiên mệnh hướng cựu sát tôn đầu hàng đây. Thạch quái trầm giọng nói, ta tin tưởng hắn. Luyện khí sư cười một tiếng, Phi Long, ngươi lưu lại tiếp tục bí mật quan sát vô ưu. Về phần ta, xem ra có một số việc là cần phải giải quyết. Chương 998, Thái Thuế Đại Hung. Vương Thước đã bắt đầu vòng vo. Hắn phải đợi, các loại một cái thời gian kẻ hở. Hắn tin tưởng luyện khí sư sẽ tìm tới chính mình, nhưng là này lại cần thời gian. Mà hắn sở dĩ không có sớm để cho thạch quái liên lạc Đại Liệt Thiên, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nếu như mình quan sát được bất lợi tình huống, liền lập tức rút đi. Lời như vậy, luyện khí sư cũng sẽ không cùng cựu sát tôn chống lại. Nhanh nhích tới gần. Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, cùng càn khôn nhất khí ấn liên lạc càng ngày càng rõ ràng. Kiếm đồ hay lại là như vậy, có lúc một ngày rời đi một lần, dài nhất không cao hơn 3 ngày, vậy thì thật là một ngày không giết người sẽ không thoải mái. Cựu sát tôn lạnh lùng giống như một khối băng như thế, rất ít nói. Dưới đêm trăng, Vương Thước dựa vào một thân cây nghỉ ngơi, âm thầm quan sát cựu sát tôn. Xấu xí giữ tợn gương mặt để cho người ta không muốn xem lần thứ hai, bởi vì vết thương răng khắp nơi, cũng hoàn toàn không thấy được nàng bất kỳ biểu lộ gì. Coi như vậy một vị nữ tử, lại đủ để cho thiên hạ cựu người lớn thật sự sợ hãi. Cựu sát tôn nhược điểm, tìm không tới. Kiếm đồ nhược điểm, cũng gần như không tìm được. Có thể phát hiện tính cách chính là, nếu như hắn vượt qua 3 ngày không giết người, đó nhất định chính là muốn nổi điên như thế. Vương Thước một thoại hoa thoại, cười nói, huyết sát đây. Hắn chính là rất lợi hại. Kiếm đồ cười hắc hắc, nếu như ta nói cho ngươi biết, hắn ngay tại phụ cận chúng ta, ngươi sẽ tin sao?

tản ra đậm đà Phật quang. Vương Thước biến sắc, đây là khổ hải khu vực, lấy Phật tính lực lượng là căn bản, bởi vì đem bản thân liền là Phật tăng. Cửu Sát Tôn lui về phía sau, khẽ nhíu mày. Hai tay khổ hải hợp lại, đột nhiên một đạo kim trung đem Cửu Sát Tôn bao phủ trong đó. Tung tung tung tung. Trong lúc nhất thời, trên trăm kim trung theo nhau hạ xuống, đem Cửu Sát Tôn vây trong đó. Hưu. Bốn phía có Phật quang dũng động, ngưng tụ thành hàng ma sử, số lượng 18, phân phương hướng khác nhau đem kim trung đâm thủng. Vương Thước lấy làm kinh hãi, thật là mạnh, thật là nhanh. Ẩm. Cổ kiếm phơi bày, trong nháy mắt đem kim trung cháo cắt ra. Cửu Sát Tôn thần sắc lạnh lùng, quanh thân cũng không có đả thương cùng chút nào. Khổ hài âm chắc chắc cười nói, ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người đem mình tu luyện thành khu vực. Ngươi hẳn không phải là cái gì hạng người vô danh đi. Chương 1000, lò sát sinh. Cửu Sát Tôn cầm kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lùng. Nàng sát khí càng phát ra cường thịnh, mà những thứ này sát khí tụ mà không tiêu tan, hóa thành hắc long vây quanh tự thân gầm thét. Nàng quanh thân cũng không nhìn thấy khu vực tràng vết tích, nhưng là lại làm cho người ta một loại rất đặc thù cảm giác. Vương Thước xa xa xem, đối với khổ hải lời nói cũng không biết. Vùng này bên trong, hoàn toàn bị Phật quang bao phủ. Nhân có ngàn người thiên diện, thuật có thiên biến vạn hóa, cho dù đều là khu vực, cũng hoàn toàn bất đồng. Cửu Sát Tôn giơ lên cổ kiếm, sát khí vào giờ khắc này gào thét, gầm thét, thanh âm ấy thê lương, cuồng bạo, để cho người ta như đặt mình trong địa ngục. Ầm. Phật quang rung động lúc này, một tôn cao lớn Phật ảnh xuất hiện, tay trái quét ngang phía trước, phảng phất có thể vồ lấy toàn bộ thiên hạ. Cửu Sát Tôn cầm kiếm mà động, giờ khắc này nàng cùng cổ kiếm tuy hai mà một. Kiếm, cổ pháp, tang thương, lại lộ ra ác liệt sợ đồ cho ý, hàm chứa phá hủy hết thể lực lượng. Trường ảnh xuất hiện một vết nứt, Cửu Sát Tôn từ trong lóe lên, một kiếm này chỉ có một chữ, nhanh. Trong nháy mắt liền đến trước mặt khổ hải, đâm xuyên qua kim trung cháo, trực bức khổ hải mi tâm. Úng. Khổ hải há mồm, một giọng nói chấn nhiếp bầu trời. Cửu Sát Tôn thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đây là Phật môn lục tự chân ngôn nguyền rủa, cực kỳ cường đại. Khóe miệng của Cửu Sát Tôn có một tí máu tươi tràn ra, nàng vừa mới đứng vững, kia Phật ảnh lại ra tay nữa, một trưởng có thể che đậy nhật nguyệt. Cuồng bạo khí lưu tàn phá, nghiền ép phía dưới. Cửu Sát Tôn bóng người chợt lóe xuất hiện ở trời cao, mà cũng trong lúc đó Phật ảnh cũng trong nháy mắt biến mất. Phật môn, kinh hồng một bước. Lưỡng đạo to lớn trưởng ảnh xuất hiện, trực tiếp đem Cửu Sát Tôn đánh vào lòng bàn tay. Khổ hải bay lên trời, hắn cũng rốt cuộc xuất thủ. Chỉ điểm một chút về phía trước, một đạo Phật quang như mũi tên, liền không gian cũng xuất hiện rung động. Trường ảnh bị đâm xuyên, Cửu Sát Tôn lại lần nữa nhanh chóng xuất hiện, nàng sát ý càng hứng hực, như cùng nàng tự thân liền sát khí thật sự ngưng tụ tái thể. Vương Thước biến sắc, Cửu Sát Tôn bị thương. Bả vai trái bị khổ hải chỉ điểm một chút xuyên, bất quá cũng chỉ có rất ít máu tươi chảy ra. Cổ kiếm vũ động, chợt đâm về phía mặt đất. Sát Phật. Trong lúc nhất thời, không gian chấn động, hắc long sát khí tàn phá. Điên cuồng chiếm đoạt bốn phía Phật Nguyên, thậm chí là Phật Quang. Thật sự đụng người, tất cả đều nhanh chóng biến mất, khó mà giữ vững một cái hô hấp thời gian. Một cái hắc long hắc khí một cái đem khổ hài nuốt vào, có thể chỉ một thoáng, trong cơ thể Phật Quang tràn ra, đem hoàn toàn đánh tan. Khổ hài vung tay phải lên, ma diễm sôi sùng sục, lại lần nữa đem Cửu Sát Tôn đánh bay 100 mét ra ngoài. Trên lệch. Có chút lớn. Vương Thước hít một hơi lãnh khí, này Cửu Sát Tôn đúng là lợi hại dọa người, đối chiến thánh. Lại còn có thể giữ vững lâu như vậy. Kiếm đồ vẫn không có xuất thủ, đừng nói là Vương Thước, coi như là hắn, vào lúc này cũng chỉ có thể là thêm phiền. Mắt thấy khổ hải lại ra tay nữa, Cửu Sát Tôn thân thể chuyển một cái, cổ kiếm rời khỏi tay, sát hướng khổ hải. Lăng không đang lúc, cổ kiếm một hóa nhị. Nhị hóa tam, tam hóa 33, 66, 99. Tràn đầy thiên kiếm ảnh chỉ trong nháy mắt liền đâm xuyên qua kim trung cháo, nhưng lại không phá được khổ hải kim cương bất diệt thân. Khổ hải cười như điên một tiếng, đưa tay chụp vào trong đó một thanh kiếm cổ, trong phút chốc toàn bộ bóng kiếm biến mất. Hai tay cửu sát tôn bấm quyết, bất ngờ xảy ra chuyện. Cổ kiếm lại, chia lịa. Từ chỗ chui kiếm, lại lần nữa xuất hiện một thanh kiếm, một cái so với tầm thường thấy còn có mảnh nhỏ gấp mấy lần trường kiếm. Thanh này kiếm tốc độ nhanh hơn, trực tiếp đâm vào khổ hải lồng ngực. Lấy vương thức thị lực không thể nhìn ra, coi như là như vậy một cái sắc bén kiếm, cũng chỉ có thể đâm rách khổ hải ra thịt. Khổ hải chân mày cau lại, Phật Nguyên chấn động, đem hai cây kiếm toàn bộ đánh bay, đồng thời cách không một trưởng quét ngang cửu sát tôn. Đại từ đại bi trưởng, một trưởng ra, có từ bi ý ẩn chứa trong đó, uy thế minh ngông. Hai tay cửu sát tôn một chiêu, cổ kiếm nhanh chóng trở về, một mảnh bóng kiếm phơi bày, cưỡng ép ngạnh hám một kích này. Vành, cửu sát tôn như giống như sao băng bay rớt ra ngoài, đụng vào một cái nơi nhô ra mặt đất. Có thể ngay sau đó, cửu sát tôn lại lần nữa xuất hiện, khóe miệng máu tươi chảy dài. Vật nhỏ, chiêu số không tệ a. Khổ hải cười gằn, nhưng cũng liền đến trình độ này chứ. Cửu sát tôn vẫy tay, thế kiếm trên có một giọt máu hướng về rồi một hướng khác. Một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện, tóc trắng ngân nhãn, huyết sát. Vương Thước đáy lòng trầm xuống. Này huyết sát là lúc nào theo tới? Hắn lại không có chút nào phát hiện. Huyết sát rút ra chính mình huyết kiếm, huy kiếm tiếp nhận giọt máu. Trong phút chốc, huyết kiếm trên ngọn lửa lượn lờ, ngọn lửa phơi bày huyết sắc. Ta môn ngoại đạo đồ vật. Khổ hải cười gằn, bước nhanh xông về huyết sát. Cửu sát tôn tay cầm cổ kiếm trước tiên nên đón, mặc dù chật vật, nhưng cũng có thể làm được đem khổ hải ngăn lại. Ẩm. Huyết sát cả người đều bị ngọn lửa bao phủ, mấy hơi thở sau đó, toàn bộ ngọn lửa tràn vào huyết sát trong cơ thể. Ừ. Vương Thước kinh ngạc, huyết sát khí tức thay đổi. Nếu như chỉ dùng cảm giác lời nói, đó nhất định chính là một người khác khổ hải. Vương Thước đột nhiên cảm thấy hoa mắt, huyết sát lại biến mất. Không có bất kỳ khí tức, không có bất kỳ âm thanh. Vương Thước trong lòng thất kinh, nhanh chóng nhìn về phía khổ hải. Huyết sát đã xuất hiện, hắn ngay tại khổ hải phía sau. Huyết kiếm lạnh lùng đâm về phía khổ hải lưng, khổ hải động tác lại xuất hiện chậm chạp trạng thái. Lò sát sinh. Kiếm đồ đã bay vút đến phụ cận, kia một khu vực lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Vương Thước chân mày khẩn thúc, đó là cái gì mùi vị? Âm trầm lạnh giá, máu tươi chảy đầm địa. Giống như tiến vào đồ phu chuyên dụng lò sát sinh. Để cho người ta có chút chán ghét. Hây a! Khổ hải giận dữ, xoay người một quyền sát hướng huyết sát. Huyết sát lại biến mất, trong nháy mắt kế tiếp lại xuất hiện ở hắn ngoài ra một bên, huyết kiếm lại lần nữa đâm vào hắn da thịt. Khổ hải cần phải bạt không lên, thoát khỏi loại này khốn cảnh, có thể sau một khắc, chính là hắn cũng đổi sắc mặt. Hắn phía dưới, lại xuất hiện đồ phu chuyên dụng to lớn thớt. Kia thất trên máu tươi chảy đầm địa, khắp nơi bảy chết không nhắm mắt người chết đầu. Hắc kiếm không còn là kiếm, mà là trở thành một cái đồ đao, tột đỉnh phi thường nhỏ dài. Đồ đao quý tích quỷ dị, tột đỉnh nhắm thẳng vào khổ hải ba sườn, lại tùy tiện cắt vỡ khổ hải da thịt, để lại một đạo nhỏ dài vết máu. Lột ra, đồ đao kinh khủng tàn nhẫn, trực tiếp cắt da thịt, tức hướng rồi xương sườn. Gọt cốt. Huyết sát bóng người càng lúc càng nhanh, chuyên về một môn khổ hải cặp mắt. Cửu sát tôn thần sắc lạnh lùng, một kiếm so với một kiếm nhanh, mỗi một lần đều có thể ở khổ hải trên hai cánh tay lưu lại một đạo đạo vết thương. Mặc dù không nghiêm trọng, lại đại biểu kim cương bất diệt thân đã phải hoàn toàn bị phá xuống. Vương Thước hoảng sợ, hắn đã hiểu. Huyết sát có thể mượn đối phương huyết dịch chuyển hóa tự thân khí tức. Nếu như mình khí tức cùng đối phương như thế, như vậy đối phương liền không cách nào phát hiện mình vận động quy tích. Đến bọn họ trình độ này, phần lớn tình huống đều dựa vào cảm giác, chỉ vì con mắt căn bản là không thấy rõ. Không chỉ có như thế. Vương Thước hít một hơi lãnh khí, đây là một loại đặc thù pháp, có thể khiến tự mình ở thời gian nhất định bên trong, tốc độ đi đến đỉnh phong. Vào giờ phút này, khổ hải chính là trên thất thịt cá.